Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1503, chương 1504, cửu u thánh nữ. 1. Quang minh lãnh thổ, liền cùng cửu kiếp thành tiếp giáp, ở giữa chỉ cách xa một dãy núi mà thôi, coi như là đại la kim tiên muốn tới, cũng bất quá chính là 2 ngày thời gian, nhưng là Lý Thuần Phong, Lý Thiên Hạo, hai cái này thần côn, đi ước chừng hơn nửa năm. Tổ sư a, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thiên đạo phái xuống dàn vặt ta kiếp nạn? Lý Thiên Hạo khuôn mặt bi thảm, nhìn như trước thần sắc nghiêm túc Lý Thuần Phong khóc quát. Tạo hóa, đây là tạo hóa, Lý Thuần Phong cao tiếng động lớn một tiếng, khuôn mặt thế ngoại cao nhân dáng dấp. Bà, đem, Lý Thiên Hạo chọc tức, hận không thể nghiến răng nghiến lợi bà, đem, trước mặt cái này lão thần côn cho cắn chết. Được rồi, nói về chính chuyện, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Là không phải địa phủ ra chuyện gì? Diệp Lăng khoát tay áo nói, trước đây hắn tới tiên giới phía trước. Địa Tàng Vương liền đã từng cùng Diệp Lăng mưu đồ bí mật quá tất cả thời gian. Nhưng là bây giờ tu vi của hắn quá kém, còn thiếu rất nhiều a. Sự kiện kia tình, tối thiểu cũng phải đợi đến Diệp Lăng đột phá tu vi đến bát kiếp tiên đế, có năng lực gọi nhịp cửu kiếp tiên đế thời điểm mới có thể ra đầu. Tự nghìn năm phía trước, thiên địa đại kiếp hàng lâm, địa phủ phong bế khóa quan, đóng, tự thành nhất giới. Trong lúc có không ít Phật môn cường giả hàng lâm, yêu cầu Địa Tàng Vương Bồ Tát mở ra địa phủ, tuy nhiên lại bị Địa Tàng Vương Bồ Tát cự tuyệt, mà thôi nói, theo khi đó bắt đầu, toàn bộ địa phủ liền gặp phải một cái vấn đề rất lớn, đó chính là độc lập hoặc hoàn toàn quy phụ. Lý Thiên Hạo chậm rãi nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu, vấn đề này hắn biết, cũng rất tinh tường. Hiện nay địa phủ vấn đề cũng không tính là rất nghiêm trọng, không sao cả, chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát muốn tự thành nhất giới, mà Phật giới lại không quá nguyện ý, thiên đình cái này mấy đại tranh đoạt người lại không khoảng không phản ứng, cho nên nói mâu thuẫn xung đột vẫn không tính là đặc biệt lớn, nhưng là một ngày hai phe thế lực rảnh tay đến như vậy, địa phủ muốn độc lập vậy coi như khó khăn. Theo đạo lý mà nói, địa phủ là hẳn là quy về thiên đình lãnh đạo, nhưng là hắn chấp trưởng người lại là trong nhà Phật Bồ Tát, cho nên tính như vậy xuống, tương đương với là được song trọng lãnh đạo, một khi làm cho hai đại thế lực toàn bộ đều không xong việc tình, cái kia chỉ định là liên thủ cũng sẽ không đưa cái này đại thịt béo tặng cho Địa Tàng Vương. Nửa năm trước, ta tới phía trước, Thanh Y đang ở Địa Tàng Vương Bồ Tát chỉ đạo phía dưới thành cửu u thánh nữ, nhưng là cửu u thánh nữ nhất định hạ cửu u ao, cho nên nói nguy hiểm trọng trọng. Bồ Tát cùng Xâm La Vương dặn ta, mặc kệ thế nào, nhất định phải đến đây nói cho ngươi biết, như khả năng, mời ngươi về chuyến địa phủ, trợ giúp Thanh Y vượt qua cửu u ao. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì đứng dậy, nhìn Lý Thiên Hạo khuôn mặt sắc âm trầm, trong lòng mọc lên một dự cảm bất hảo. Cửu u thánh nữ, các người đều điên rồi sao? Cái kia cửu u thánh nữ, trước tiên cần phải đi cửu u địa ngục cướp đoạt cửu u chi tâm. Coi như là cửu kiếp tiên đế, cũng là có đến mà không có về. Đã bao nhiêu năm, trong thiên địa cửu u thành nữ mới có vài cái, Thanh Y không muốn sống nữa. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, cái kia cửu u thành nữ ở vô số kỷ nguyên chung mới tồn tại nhiều thiếu cái, nguyên nhân cũng là bởi vì độ khó quá lớn, nhất định lại không thể có thể hoàn thành. Cái kia cửu u ao Diệp Lăng tự nhiên nghe nói qua, là địa phủ liên tiếp cửu u một cái lối đi, nội hàm cửu u chi lực, muốn cướp đoạt cửu u chi tâm, nhất định từ nơi này cửu u trong ao xuống phía dưới mới có thể cướp đoạt cửu u chi tâm. Diệp Lăng, không có bất kỳ người nào bức Thanh Y, là nàng tự nguyện, hơn nữa chúng ta cũng ngăn cản. Không hiểu hiểu, nàng nói, nàng không thể trở thành gánh nặng của ngươi, tối thiểu cũng phải làm đại kiếp bên trong. Ngươi một thanh đao nhọn, thay ngươi càn quét phía trước bụi gai. Lý Thiên Hạo khổ sắp cười, trước đây Thanh Y ý chí kiên định rất, bọn họ khuyên như thế nào cũng vô dụng. Diệp Lăng nghe được tin tức này, hấp tấp nắm quả đấm một cái, phủi Lý Thiên Hạo liếc mắt, hắn hiện tại tu vi gì, ngươi đừng nói cho ta nàng liền tiên đế đều không phải là. Như nàng liền tiên đế đều không phải là, lão tử hiện tại liền vọt tới địa phủ, lật ngược cái kia hai cái lão gia hỏa quản chế, không phải tiên đế, tiến nhập cửu u ao, chắc chắn phải chết. Liền từng chút một hy vọng cũng không có. Điểm này ngươi cũng có thể yên tâm. Từ ngươi đi chi về sau, Thanh Y theo Địa Tàng Vương tu hành, hầu như xem như là Địa Tàng Vương quan môn đệ tử. Nàng khi tiến vào cửu u ao thời điểm, đã là ngũ kiếp tiên đế, thực lực không tầm thường. Lý Thiên Hạo cũng là vội vã nói, mà sau đắng khổ cười, lắc đầu. Nguyên tưởng rằng tốc độ tu luyện của ta đã quá nhanh, hiện nay cũng là tiên vương đỉnh phong, nhưng khi nhìn ngươi, đã là thất kiếp tiên đế. Ta nghĩ, Diệp Vô Đạo mấy người bọn họ, tu vi cũng có thể không kém chứ. Lý Thiên Hạo tịch mịch nói, trước đây địa cầu bọn họ mấy huynh đệ, hiện tại phòng trừng là hắn thực lực yếu nhất đi, một cái tiên vương đỉnh phong. Ở trong tam giới liền nhảy nhót tư cách cũng không có. Mạc Tinh bát kiếp tiên đế, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong toàn bộ đều là lục kiếp đỉnh phong. Còn lại toàn bộ đều là thất kiếp tiên đế. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà sau sâu hấp một hơi, phủi liếc mắt Lý Thuần Phong. Lão thần côn, cho ta bói một quẻ. Nhìn Thanh Y lúc này đây đến cùng có hay không nguy hiểm. Lý Thuần Phong, người này nhưng là kỳ môn độn giáp cao nhân. Ở mạch máu phía trên, mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng có khả năng không bằng hắn tạo nghệ. Đế quân, Thanh Y cô nương chuyến đi này, cửu tử nhất sinh, thiên đạo mịt mờ, hàng hạ một đường quang minh, mà một đường quang minh, dĩ nhiên chính là ngươi. Lý Thuần Phong nhìn Diệp Lăng mỉm cười, mà sau khoát tay áo, yên tâm đi, trước làm chuyện của ngươi tình, Thanh Y cô nương mệnh cách cao quý, không phải hay là đoàn mệnh chi tướng, bất quá, nhất nửa năm hơn, ngươi nhất định chạy tới địa phủ, nếu không nguy cơ hàng lâm, đến lúc đó coi như là cửu kiếp tiên đế, cũng cứu không được nàng. Lý Thuần Phong gật đầu. Một bên Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy tâm tư ngưng trọng xuống. Hơn nửa năm, cái này không lâu sau a, nhưng là chính mình còn đáp ứng rồi Đông Hoàng Thái Nhất muốn đi Vạn Yêu Trì. Hai chuyện tình đụng vào nhau, Diệp Lăng cũng là nhức đầu vô cùng. Đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Hai người các ngươi liền tạm thời đi lôi vực đi. Hiện tại lôi vực đang ở bành trướng. Các ngươi đến rồi nơi ấy, cũng phải có đại triển hoành đồ lực, ta sẽ phái người tới đón các ngươi. Diệp Lăng chậm rãi nói, Lý Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong gật đầu, hai người cũng không chuẩn bị lại đi địa phủ, liền theo Diệp Lăng nghỉ ngơi mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Mẫu, ta muốn xuống địa phủ, ngươi đưa ta tới, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Tây Vương Mẫu liền vội vàng gật đầu. Không được, ngươi chớ đi. Cửu kiếp lãnh thổ hiện tại sự tình nhiều lắm. Ngươi ở lại chỗ này. Ta làm cho huyền nữ cùng ta tự thân quá khứ. Diệp Lăng khoát tay lia lịa. Tây Vương Mẫu hiện nay nhưng là không thể rời bỏ cửu kiếp lãnh thổ. Sự tình nhiều lắm. Mà này lúc, Diệp Lăng bản thể vừa mới rời đi yêu giới. Về tới lôi vực bên viền, một tòa xanh sơn phía trước, hư không rung động, quần áo quần trắng chậm rãi bay xuống mà xuống. Phu quân, hiện tại đi liền, nói chuyện không là người khác, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà hiện nay Cửu Thiên Huyền Nữ, tu vi đã đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ, chiến lực vô song, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.